Lời nói của Lăng Chân Vũ khiến cô ý thức được. Về sau gả cho anh rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net